Mật ngọt đầu kim, chương 84, nữ thần trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hơn nửa tháng kể từ khi học kỳ mới bắt đầu hôm nay, Trần Tê gặp rắc rối trong phòng thí nghiệm của trường. Cô sơ ý làm vỡ lọ nước amoniac khi đang làm thí nghiệm điều chế canxi oxit. May mắn thay, lượng amoniac trong chai không còn nhiều nhưng cũng đủ khiến người ta ngạt thở thoát ra ngoài. Khi đó trong phòng thí nghiệm chỉ có cô cùng một thành viên của một nhóm khác trong phòng. Hai người ra ngoài hành lang ho khan nước mắt, hai người được đưa tới phòng quản lý phòng thí nghiệm, không tránh khỏi bị phê bình và giáo dục. Trần chú đang ngồi trong phòng thí nghiệm của nhóm nghiên cứu cùng tầng đã đến sau khi biết tin. Ông hỏi về nguyên nhân của vụ tai nạn, sau khi xác nhận rằng lượng hít phải không nhiều và không có ai bị thương nặng, ông đã ra lệnh cho Trần Tê ngay lập tức xin lỗi các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm của mình, đồng thời ra lệnh cho người quản lý phạt Trần Tê trong tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình xử lý tai nạn an toàn trong phòng thí nghiệm. Khi Trần chú nghiêm khắc, mọi người đều hơi sợ ông. Các đồng học đến xem muốn xin cho nhưng đều bị ánh nhìn trừng mắt nhìn trở về. Những người bạn đồng hành trong phòng thí nghiệm muốn cầu thay cho Trần Tê cũng vô ích. Trần Tê biết mình đã sai, thành thật nhận lỗi và chấp nhận hình phạt. Sau khi giải quyết hậu quả xong xuôi, Trần chú yêu cầu cô đến văn phòng của mình, nhưng cô từ chối vì điều khoản xử phạt không có điều khoản này, hơn nữa cô còn bận viết văn bản kiểm tra. Trần chú nhìn cô mặt ảm đạm rời đi, không khỏi suy nghĩ. Ông không phải là một người cha quá cẩn thận, nhưng ông cũng có thể nhận thấy sự khác thường của con gái mình trong những ngày gần đây. Đầu tiên, kể từ tuần trước, cô ấy mỗi ngày ra ngoài đều tự trang điểm, cho dù ngày hôm đó cô ấy sẽ ở lì trong phòng thí nghiệm, điều này khiến những cử nhân độc thân trong phòng thí nghiệm bị phân tâm, không thể điều khiển được ánh mắt của mình. Trần chú từ lâu đã muốn tìm thời gian để nói chuyện với cô ấy. Chủ yếu là để cảnh báo cô ấy rằng điều này không có lợi cho hoạt động an toàn của phòng thí nghiệm. Trong hai ngày qua, Trần Tê cuối cùng đã trở lại trang phục bình thường của mình. Đây là một điều tốt, bản thân cô ấy đã phạm sai lầm vì mất tập trung. Trần Tê thật sự khó khăn để hoàn thành bài kiểm tra viết dài 3.000 từ theo yêu cầu của người cha già của mình. Ngay khi tan học vào buổi chiều, cô đã được Triển Phi, một người bạn trong câu lạc bộ âm nhạc tuyển dụng thành viên mới cho câu lạc bộ. Trần Tê thậm chí còn không phải là thành viên chính thức của câu lạc bộ kịch, nhưng năm ngoái, câu lạc bộ mới thành lập này đã phải sắp xếp một vở kịch mới. Trong số các thành viên, có nhiều người có thể hát và diễn xuất, nhưng rất ít người nhảy giỏi, vì vậy Triển Phi với chức vụ phó chủ tịch đã vận động cô giúp đỡ. Ngay từ đầu là mục đích muốn cô làm nữ chính đi. Trần Tê cảm thấy mới lạ và sẵn sàng tham gia. Không ngờ, sau hai vòng thử vai, vì không giống nhân vật nữ chính hiền lành, tốt bụng và xấu số trong vở kịch, cô đã bị dụ đóng vai nữ chính phản diện tâm địa độc ác. Như nào cũng vậy, diễn vai nhân vật phản diện thôi, Triển Phi vẻ mặt khó xử nói với cô, ai cũng diễn nhân vật phản diện được, câu lạc bộ vẫn muốn cô chuyên tâm lo vũ đạo hơn. Trần Tê nghĩ tới liền biết nhạc kịch không chỉ cần múa mà còn hát, điều này có nghĩa là chê cô hát dở hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Triển Phi thiếu chút nữa nằm xuống ôm lấy chân, cô đã sớm rời đi rồi. Đúng là chó ngáp phải ruồi, mặc dù cô không chính thức xuất hiện trong chương trình, nhưng vũ đạo của Trần Tê đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, phản hồi về vở kịch rất tốt. Kể từ đó, cô cũng trở thành thành viên không chính thức của câu lạc bộ nhạc kịch. Giữa trưa hè nắng như thiêu đốt, cho dù dưới ô che nắng người ta cũng dễ dàng toát mồ hôi. Trần Tê dùng tờ rơi tuyển sinh của câu lạc bộ Tê thổi gió, mặt không chút thay đổi nói với Triển Phi. Mức độ nổi tiếng của mấy người không tốt lắm, cô nói không sai, hầu hết quầy hàng của các câu lạc bộ khác đều được bao quanh bởi một nhóm tân sinh viên, so với chỗ của họ có thể gọi là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, thỉnh thoảng có một vài người cảm thấy hứng thú liếc mắt một cái, rồi nhanh chóng bước đi, Nhậm Triển Phi dù lời ngon tiếng ngọt thế nào cũng gọi không được. Điều Trần Tê không ngờ là Triển Phi giờ phút này trong lòng cũng kêu khổ không ngừng. Triển Phi ban đầu có một suy nghĩ mơ mộng nếu Trần Tê đứng ở đây, cô ấy đích thực là một người đẹp đi, bất kể thế nào cũng có thể thu hút sự chú ý cho câu lạc bộ mới của họ. Thật không ngờ, hiệu quả thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Triển Phi đuổi theo một số người mới có vẻ thích thú và hỏi họ có điều gì băn khoăn. Kết quả con gái thì nói rằng họ sợ ngoại hình của mình sẽ không phù hợp với tiêu chuẩn của câu lạc bộ của họ, con trai thì đỏ mặt và xua tay, đi thật xa rồi quay đầu lại nhìn. Lúc này Triển Phi mới nhận ra mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu. Trần Tê xinh đẹp, nhưng cô không phải bộ dạng của người dễ thân. Vẻ đẹp của cô ấy có tính công kích, hơn nữa hôm nay tâm trạng của cô ấy có vẻ không được tốt, trong mắt những người xa lạ, nó giống như một tấm biển ghi. Người lạ không được lại gần. Khi Triển Phi lần đầu tiên nghe nói về Trần Tê, cô ấy là con gái của một đại minh tinh, nữ thần của khoa hóa học nổi tiếng trong trường của họ. Triển Phi còn tưởng rằng người này thoạt nhìn nhất định rất khó hòa hợp. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong môn tự chọn giáo dục thể chất của học kỳ năm nhất, cả hai đều học một môn không phổ biến múa lân sư rồng. Triển Phi chọn khóa học này vì cô vào hệ thống chọn khóa học muộn và không có lựa chọn nào khác. Cô không thể hiểu được nữ thần là vì cái gì, sau đó Trần Tê nói với cô rằng cô ấy chọn khóa học này vì cô ấy không thể múa rồng và múa lân. Vào ngày đầu tiên lớp học chỉ có hơn chục người và chỉ có hai người là nữ. Lớp được yêu cầu thành hai đội, hầu hết các nam sinh đều chủ động yêu cầu được ở trong một đội với Triển Phi. Triển Phi đang lúng túng ôm đầu sư tử, Trần Tê cũng gửi cho cô yêu cầu một đội, cô hơi não nề nhưng cũng đáp ứng. Thực tế sau một số lần tiếp xúc, Triển Phi phát hiện ra rằng tính khí của Trần Tê không gọi là tốt, nhưng cô ấy không khó hòa đồng, hơn nữa lại nhạy bén và thú vị. Cô ấy quá bình thường so với một Trần Tê dung mạo xuất chúng. Triển Phi từng lo lắng đội múa lân của hai cô gái sẽ thiếu thể lực. Kết quả là trong quá trình huấn luyện, Trần Tê, người có vẻ ngoài gầy và cao, đã dễ dàng bế cô lên. Triển Phi đã hỏi các học sinh khác trong lớp múa rồng và sư tử tại sao họ không thành lập một đội với Trần Tê. Một anh ở khoa tiếng Trung đã trích dẫn lời của Tiền Trung Thư tiên sinh để trả lời câu hỏi này, anh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đàn ông chưa già đã xấu như chúng tôi tự biết xấu hổ, biết không còn hy vọng, quyết không làm cóc mà ăn thịt thiên Nga, cô ấy dung mạo xuất chúng như thế cùng chúng tôi, như thể đó là một tín hiệu nguy hiểm. Nếu chúng tôi chọn cô ấy, chúng tôi giống như những chiến binh dũng cảm dám chết và liều mình phạm tội. Tuy nhiên, sau đó khi họ chơi múa rồng với Trần Tê, họ dường như đã quên rằng đó là một con thiên Nga trắng. Vì tương lai của câu lạc bộ nhà kịch, Triển Phi đã yêu cầu Trần Tê sắp xếp những món quà nhỏ cho cô ấy. Hai người một trước một sau, câu được câu không trò chuyện. Triển Phi năm nay muốn thử dàn dựng một vở kịch kinh điển. Những người khốn khổ, nhưng không ai trong số các thành viên hiện có phù hợp với hình ảnh người anh hùng Jean Valjean trong tâm trí cô. Cô ấy nói cô ấy đang tìm kiếm một khuôn mặt đẹp trai, vô tội, vừa cô đơn vừa tan vỡ. Trần Tê cười nhạo cô nói nhảm. Bất kể trong tiểu thuyết gốc hay trong các phiên bản khác nhau của vở kịch, Jean Valjean, người xuất thân ở tầng dưới cùng không liên quan gì đến miêu tả của Triển Phi, anh ta xuất hiện như một người chú trung niên với thân hình mập mạp và bộ ngực đầy lông. Triển Phi lập luận, cảm giác bi kịch được tạo ra bởi vẻ đẹp của cơ thể và sự đau khổ của tâm hồn sẽ chiếm được nhiều sự đồng cảm của khán giả hơn. Với trình độ trang điểm, đầu tóc và phục trang của câu lạc bộ bạn, một bộ tóc giả và một vết phấn trên mặt, thịt tốt thịt nát cũng không có gì khác biệt, mẹ tôi cũng không nhận ra được. Triển Phi im lặng một lúc rồi nói. Này, Trần Tê, ngươi có để ý không, trạng thái hiện tại cùng giọng điệu của ngươi đều khô héo khô khốc. Đây là dấu hiệu của sự thiếu thốn tình thương. Ngươi đã, trống rỗng, bao lâu rồi, Trần Tê phát hiện cô ngày càng ít có khả năng giao tiếp với những người làm nghệ thuật. Héo và khô cạn được cấu tạo từ cấu trúc phân tử nào. Cùng lắm trên người cô có mùi amoniac thôi. Nhưng khi nói đến thời gian trống rỗng, cô không thể không nghĩ, thời gian trống rỗng của mình nên là 10 tháng hay 10 ngày. Chuyện vừa hoàn thành, 1, trời sinh thích em, 2, mấy mẩu chuyện nhỏ nhặt được khi đi dạo một vòng, 3, Điền Viên Xuân, 4, khi nam thần biến thành dưa chuột, sự trầm ngâm của Trần Tê khiến Triển Phi cảm thấy thương hại. Khoảng thời gian trống rỗng này quá dài khiến ký ức bị mơ hồ. Triển Phi đã gặp bạn trai cũ của Trần Tê, theo những gì cô biết. Đây là lần đầu tiên Trần Tê chính thức xác nhận mối quan hệ với một người nào đó. Nhà trai cũng là một người đàn anh có ngoại hình và học thức xuất sắc. Nhưng theo quan điểm của Triển Phi, mối quan hệ này diễn ra suôn sẻ và kết thúc mà không có vấn đề gì. Nó thực sự không phải là tiêu chuẩn mà Trần Tê nên có. Bề ngoài Trần Tê không có quá nhiều người theo đuổi, nhưng những người dám đương đầu với khó khăn đều là những người khá tự tin. Thanh Mai Trúc Mã từ thời thơ ấu của cô. Một anh chàng đẹp trai chơi trong một ban nhạc, mỗi lần đến trường tìm Trần Tê đều gây bão trên bức tường tỏ tình của BBS trường họ. Nhiều người nghĩ Trần Tê và anh ta là một cặp, nhưng Triển Phi biết rằng không phải vậy. Về điểm này, Triển Phi tương đối bội phục nghị lực của Trần Tê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng mặc dù Trần Tê có ngoại hình xuất chúng, nhưng trong môi trường mà các cô gái xung quanh đều thanh tú và các chàng trai tương đối thô ráp, Thanh Mai Trúc Mã kia so với Trần Tê càng đáng chú ý, vẻ đẹp trai của anh ấy là nếu không cống hiến hết mình cho ngành giải trí thì cũng đại diện cho cái đẹp chung. Vậy vì sao không chấp nhận anh chàng đẹp trai này? Câu trả lời của Trần Tê là, tôi không có nhu cầu ăn uống, trò chuyện hay ngủ với anh ấy. Trần Tê không nói dối Triển Phi, bộ tiêu chuẩn này cũng không chỉ nhắm vào Tôn Kiến Xuyên. Đã hơn nửa năm kể từ khi tham gia đám cưới của Vệ Nhạc, trong khoảng thời gian này, một vài chàng trai đã bày tỏ tình cảm với cô ấy, trong số đó có một sinh viên thể thao rất giỏi bóng rổ và được gọi là Lưu Xuyên Phong của bọn họ, còn có đàn anh trong câu lạc bộ bài bridge, thông minh và hài hước, giống như cô, anh ấy là con cán bộ giáo viên của trường nên là một lựa chọn không tồi. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, Trần Tê cũng không muốn đuổi người ra ngoài cửa. Nhưng bộ tiêu chuẩn, ăn, nói, ngủ, của cô giờ đã cụ thể hơn. Khi cô áp dụng những gì mình và Vệ Gia đã làm với một người khác, chỉ tưởng tượng thôi cũng khó mà tiếp tục được. Ta đi câu lạc bộ múa sư tử đi dạo, còn lại ngươi tự mình thu dọn. Trần Tê nói với Triển Phi, di chuyển chân do ngồi xổm hồi lâu không thoải mái. Chờ đã, nữ thần trống rỗng kia, nói lại lời ngươi nói đã. Ngươi thích ăn uống, trò chuyện, ngủ với kiểu người nào? Hẹn hôm khác giới thiệu cho ngươi nhé. Triển Phi gọi cô, Trần Tê chớp chớp mắt. Cười với cô, đương nhiên là làm cho ta thoải mái. Triển Phi nhớ tới câu trả lời đầy thông tin của Trần Tê, đến mức cho dù có người ghé qua gian hàng của câu lạc bộ bọn họ cũng không thèm trả lời, dù sao thì có rất nhiều người xem, nhưng rất ít người tham gia. Một giai điệu piano kỳ diệu không ngừng vang lên sau mông Triển Phi, cô quay đầu lại và tìm thấy điện thoại di động của Trần Tê từ một đống đồ vặt, tên cuộc gọi là Bắp cải trại nuôi ngựa, bạn học. Điện thoại di động bạn cầm trên tay là của bạn sao? Có người dừng lại trước gian hàng của họ hỏi. Triển Phi ngẩng đầu lên, đối phương cũng đang cầm một chiếc di động màn hình xanh, đang ở trạng thái nói chuyện. Sau vài giây, cô nhìn rõ diện mạo của người đối diện. Vào thời điểm đó, tiềm năng của những người ưu tú trong câu lạc bộ kịch và những người môn logic đạt điểm cao đã bùng nổ trong cơ thể Triển Phi, khơi dậy một nguồn cảm hứng to lớn. Bắp cải trại đua ngựa, cô khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Sau đó chỉ vào người trước mặt nói. Ồ, ngươi là người có thể để cho Trần Tê cảm thấy thoải mái người sao? Chiếc điện thoại nhanh chóng bị chủ nhân của nó lấy đi, eo Triển Phi bị vặn thật mạnh. Cô nhìn thấy Trần Tê, người đã đi tới đi lui, chậm rãi đi tới trước mặt người đó, vẻ mặt lạnh lùng và dè dặt, nhưng tay cô ấy lại vuốt lại phần tóc mái rối tung khi cô ấy đội đầu sư tử ở câu lạc bộ múa lân vừa rồi. Đi với em, Trần Tê nói, được, người đàn ông gật đầu. Không quên nở nụ cười thân thiện với Triển Phi. Anh rời đi với Trần Tê. Hai người không thân lắm, cũng không giao tiếp nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là khi anh rời khỏi quảng trường trước trung tâm công tác sinh viên và rẽ vào một con đường bên cạnh, chàng trai do dự một lúc vì không quen với điều kiện đường xá, Trần Tê đã kéo anh cho đến khi họ biến mất ở khúc cua, tay cô không rời khỏi anh. Trên mặt Triển Phi lộ ra nụ cười khó tả, cô biết mình đoán đúng. Thời kỳ trống rỗng của nữ thần kết thúc, cách chương.